Cưng chiều cô vợ đáng giá trên trời. Chương 12, một đôi lão ngoan đồng. Góc truyện audio.com. Edit, trà hoa nữ, beta, trang, cả buổi sáng. Hai người câu được câu không cùng trò chuyện. Tề Tử Khiêm nói về sự tình khi hai người còn bé. Cố Dĩnh Nhi lại không có hứng thú. Theo cô, những chuyện đó đời trước của cô đã trải qua. Sớm tan thành mây khói. Biết nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Buổi chiều, ba mẹ cô rốt cuộc cũng đến. Còn mang theo một tin tức làm cho cô cực kỳ hưng phấn. Cô có thể xuất viện. Những chuyên gia ma cà rồng của bệnh viện rốt cuộc cũng tìm được lương tâm. Buông tha cho cô. Cố Dĩnh Nhi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống. May mà ba cô nhanh tay lẹ mắt. Đỡ được cô. Nếu không, khuôn mặt xinh đẹp kia liền va đập với sàn nhà và sưng đỏ rồi. Tiếp đó là một loạt khiển trách. Nhắc nhở cô cẩn thận linh tinh. Cố Dĩnh Nhi tất nhiên coi như không khí mà làm lơ. Toàn cơ thể và tâm hồn đều phấn khích vì được xuất viện. Trừ bỏ vài bộ quần áo, cũng không có gì để thu dọn. Nửa tiếng sau liền thu thập xong. Thủ tục xuất viện cũng đã hoàn thành. Ở bãi đỗ xe, Tề Tử Khiêm lấy lý do muốn gặp hai ông bà ở nhà. Muốn đi cùng về nhà họ Cố, nhưng bị ba Cố trừng mắt chặn lại. Tiểu tử thúi này muốn bắt cóc con gái ông. Đừng nói cửa, tới đường đi còn chưa có. Tề Tử Khiêm lui một bước. Thật sự rất muốn mặt dày theo lên xe. Nhưng chưa kịp thực hiện thì ba Cố đã trực tiếp đóng cửa xe. Nhấn ga rời đi. Tề Tử Khiêm sững sờ đứng tại chỗ buồn bực. Sờ sờ cằm. Mình không được hoan nghênh đến thế sao? Đẹp trai. Muốn tài có tài. Muốn sắc có sắc. Như thế nào vẫn không được hoan nghênh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng ngồi vào chiếc Lamborghini bị anh ta hắt hủi trước đó. Rời đi theo hướng ngược lại, ngồi trên xe đi về nhà. Cố Dĩnh Nhi có một loại cảm giác không chân thực. Cô đến đây đã gần 4 tháng. Có một tháng luôn trong tình trạng mê mê tình tình. Còn lại 3 tháng, chỉ có một lần được ra ngoài với Lãnh Mộ Dương. Còn lại cô đều không đi đâu khỏi bệnh viện. Kể cả ăn Tết cũng đều làm qua loa ở bệnh viện. Thật ra, đối với thân phận mới này, nếu nói hoàn toàn thích ứng là nói dối. Nếu nói bài xích thì đang làm ra vẻ. Hiện tại, cô có ba mẹ, xem như có gia đình, có anh em bạn bè. Tuy rằng đầu óc họ đôi khi có chút động kinh, nhưng không thể phủ nhận, vẫn rất quan tâm cô. Miễn cưỡng có thể coi như tình bạn. Đối với trò chơi tình yêu, Tề Tử Khiêm tuyệt đối không phải. Lãnh Mộ Dương, anh chướng mắt cô. Cô cũng không có rung động gì với anh. Hai phần tình cảm ấm áp quan trọng nhất đều có thì còn có gì không thỏa mãn. Chỉ là thiếu một đôi mắt khỏe mạnh. Cái này cũng không là gì. Có được thì có mất. Chung quy so với một thân bệnh tật đầy mình, nửa sống nửa chết thì vẫn tốt hơn nhiều. Dù sao cô cũng nghĩ thoáng. Nếu đang sống trong thân xác Cố Dĩnh Nhi, vậy thì cô chính là Cố Dĩnh Nhi. Không có gì phải cắn rứt. Cô luôn tin nhân quả tuần hoàn. Có một số việc vận mệnh đã sớm sắp đặt rồi. Có lẽ cô chính là Cố Dĩnh Nhi. Những cực khổ đã từng trải qua trước kia chỉ là một chút trong mơ mà thôi. Hiện tại tỉnh lại rồi. Cô trở về làm một Cố Dĩnh Nhi được yêu thương nhất nhà họ Cố. Chẳng qua phải trả một cái giá không nhỏ mà thôi. Cô đang miên man suy nghĩ thì xe đã chậm rãi dừng lại. Đã tới nhà họ Cố. Dĩnh Nhi, lát nữa đừng nói với ông bà con về việc đôi mắt của con. Cũng như việc con mất trí nhớ. Chúng ta giấu họ trước. Trước khi xuống xe mẹ Cố cẩn thận dặn dò cô. Ông bà đều đã lớn tuổi, chịu không được đả kích. Cố Dĩnh Nhi xảy ra tai nạn, bọn họ cũng chưa dám nói cho ông bà biết, chỉ nói là đi chơi, rồi sinh bệnh, mắt có một chút vấn đề, sẽ rất mau lành. Dạ, Cố Dĩnh Nhi liền gật đầu và cẩn thận bước ra khỏi xe với sự hỗ trợ cẩn thận của mẹ Cố. Vừa mới nhấc chân, cô đã được bao bọc trong một cái ôm ấm áp. Trên đầu liền truyền tới âm thanh của người lớn tuổi. Cháu gái bảo bối của ta, muốn dọa chết ta mà. Ông nội cố chạy tới, ôm cháu gái vào lòng. Nếp nhăn khóe mắt đều nheo lại, lộ ra hàm răng trắng sáng. Lần này rốt cuộc là ông đoạt trước. May là bà lão không thông minh. Vừa nghĩ đến cái kế nhỏ của mình, nụ cười trên môi ông nội cố càng thêm sán lạn. Miệng rộng tâu toét tới mang tai. Ông ơi, Dĩnh Nhi cũng rất nhớ ông. Cố Dĩnh Nhi thoạt sửng sốt. Sau đó liền phản ứng lại. Cô ôm lấy ông và cười ngọt ngào. Ông cháu còn chưa thân thiết đủ. Lời nói thân mật còn chưa kịp nói thì đã bị bà nội cố cắt ngang. Lão già chết tiệt, dám trốn tôi chạy trước. Đêm nay ông ngủ dưới đất cho tôi. Âm thanh của bà truyền từ trong phòng ra, còn mang theo tức giận. Hỏng rồi, bà ấy phát hiện rồi. Ông nội cố thầm than không tốt. Ông càng ôm cháu gái trong lòng chặt hơn. Lần này là ông giành trước. Bất kể như thế nào cũng không thể để bà ấy giành được. Bà nội cố đã hơn 60 tuổi vội vàng bước ra. Vươn tay kéo ông nội cố ra. Rồi ôm chặt Cố Dĩnh Nhi vào lòng. Hùng giữ liếc nhìn ông một cái. Ông già kia, vừa rồi còn lừa bà rằng đồ đạc trong bếp bị xáo trộn. Đem bà lừa đi, rồi giành trước bà một bước. Hừ, Cố Dĩnh Nhi mỉm cười. Mẹ cố đã nói rất nhiều và lo lắng mình không chịu được. Hiện tại gặp được người thật và theo cô tưởng tượng giống nhau. Chỉ là cô không hề cảm thấy không khỏe. Bảo bối à, muốn dọa chết bà nội mà. Bà nội cố ôm chầm lấy Cố Dĩnh Nhi nói những lời nũng nịu buồn nôn. Bà nội, Dĩnh Nhi cũng rất nhớ bà. Đôi môi anh đào quyến rũ của Cố Dĩnh Nhi mở ra làm nũng nói. Hừ. Vừa rồi bà vừa nghe thấy con nói chính là nhớ cái ông già kia. Trong lòng làm gì còn vị trí của bà già này. Bà nội cố tự giễu nói. Quay đầu hung hăng chừng mắt ông nội cố đang ủ rũ đứng một bên. Lần này lại để cho lão già giành trước tiên. Một đời thanh danh của bà đều mất hết. Tất cả đều do lão ta. Cố Dĩnh Nhi đổ mồ hôi. Bà nội là đang làm nũng sao? Cái này cũng quá buồn cười. Nhưng dù sao đi nữa thì phải dỗ dành thật tốt trước. Bà nội, Dĩnh Nhi thật sự là nhớ bà nhất luôn. Bà đừng tức giận nha. Cố Dĩnh Nhi lắc lắc tay bà. Chữ cuối kéo thật dài. Làm nũng hết sức để lấy lòng bà. Như thế này thì còn được. Có được đáp án hài lòng. Bà nội cố cũng đã khôi phục lại trạng thái cân bằng trong lòng. Nhìn về ông nội cố để ra oai. Hừ, lão già, muốn cùng tôi giành cháu gái. Ông còn non và xanh lắm. Ông cố đứng tại chỗ ánh mắt ai oán nhìn Cố Dĩnh Nhi. Nhưng cô lại không nhìn thấy. Không nhận được tín hiệu của ông. Chỉ lo vui vẻ cùng bà nội cố. Hoàn toàn quên mất ông nội làm ông chỉ có thể một mình đóng vai cây nấm. Ba mẹ Cố Dĩnh Nhi nhìn hai người già trong nhà chỉ thấy buồn cười. Đều đã gần 70 tuổi mà vẫn luôn giở trò làm nũng. Vì để tranh giành xem Dĩnh Nhi thích ai hơn. Thật là càng già càng như trẻ con. Cách chương.